Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ầy, ngươi nhìn thiếp mời, Lý Dương đem bản bút, ký đặt lên bàn, chỉ vào forum thượng thiếp mời, luận thế gia nữ học sinh thành tích, lòe người, đây là thị nhất trung sân trường thiếp bên trong phát, phơi ra bạch họa thi cấp 3 thành tích. Bất quá là trong thành phố 500 tên, thuộc về trung đẳng trình độ, cùng thị nhất trung học bá thật sự là không so được. Phát bài viết ít là một cái, gọi ta học bá đại nhân. Ngôn ngữ sắc bén, đầu mâu trực chỉ bạch họa, nói nàng một cái nhà ấm bên trong đóa hoa ngoại trừ dựa vào trong nhà. Còn có cái gì có thể lấy cầm ra? Bề ngoài cũng là cha mẹ cho. Phía dưới cùng thiếp người nghị luận ầm ĩ. Hội trưởng, vừa mới thị nhất trung Thẩm Khiêm cho chúng ta phát biểu kiện. Lý Dương nhíu mày. Thẩm Khiêm là thị một bên trong hội trưởng hội học sinh. Chiến thiếp bình thường là lấy biểu kiện phương thức phát đến cái này biên hội trưởng văn phòng. Việc này ngươi trước tiên cần phải cùng bạch họa nói rằng, muốn nhìn chính nàng làm sao quyết định, quan hệ này đến chúng ta Hoàng Anh mặt mũi. Ngươi nhiều hơn khuyên bảo hạ nàng đi, Trình Hy nhốt bản bút ký. Đối Lý Dương nói, sắc mặt không tốt, vậy thì tốt, ta tan học đi tìm nàng. Lý Dương chần chờ dưới, lại xoay người nói, hội trưởng, bạch họa thành tích của nàng xác thực chẳng ra sao cả. Ngược lại là cái kia bình dân thi đậu đến Ly Mạt là năm nay bên trong thi trạng nguyên. Không phải, chúng ta, ngoặc kép, tốt, trước cùng bạch họa câu thông dưới. Nếu như thực sự không được, rồi nói sau. Trình Hy đánh gãy Lý Dương lời kế tiếp. Hắn cũng minh bạch, nếu như vậy đúng là bảo vệ trường học mặt mũi. Nhưng là cũng nhận người miệng lưỡi, phong hiểm cực lớn, vạn nhất bị điều tra ra, Hoàng Anh danh âm thanh đem rớt xuống ngàn trượng, làm hội trưởng, hắn là tuyệt đối không cho phép, kỳ trước hội trưởng đều có chiến công của mình, hắn cũng nhanh tốt nghiệp, nếu như lần này có thể thắng thị nhất trung, cũng là hắn ở trường sử thượng một bút. Vậy được rồi, Lý Dương vẻ mặt cầu xin. Vị đại tiểu thư kia cũng không dễ chọc mà nói. Hắn sớm có nghe thấy, huấn luyện quân sự lúc phách lối đối kháng trưởng quan, đã kích hết thảy thích lãnh ngôn nữ sinh. Lãnh ngôn, Lý Dương ngừng tạm, không có gì bất ngờ xảy ra. Giới này hội trưởng tuyển cử nên hắn tỷ lệ tương đối lớn. Một vào trường học bị toàn trường nữ sinh quan thượng băng sơn vương tử nhãn hiệu. Cùng lớp 11 nhà bên vương tử Âu Dương Vũ. Lớp 12 yêu nhã vương tử Trình Hy. Còn có sơ trung bộ lớp 10 đáng yêu vương tử Tiểu Vũ Tịnh xưng tứ đại giáo thảo. Lý Dương, hội trưởng ở đây sao? Nhu nhu giọng nữ, Lý Dương bốc lên phấn hồng bong bóng quay người. Là Y Lạc tỷ, buổi sáng tốt lành. Lý Dương treo mỉm cười rực rỡ chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Ôn nhu con mắt như nước khí chất, xanh nhạt váy dài, áo choàng dài tóc thẳng, cả người ôn hòa tới cực điểm, khiến người ta cảm thấy thân thiết vô cùng. Đây chính là giáo hoa Y Lạc, ôn nhu nữ thần. Hội trưởng tại kia, Y Lạc tỷ, ta đi trước, mặc dù con nghĩ cùng nữ thần tại ở chung sẽ. Nhưng là Lý Dương biết Y Lạc tỷ thích vẫn là hội trưởng đại nhân. Ngầm thở dài, kia ngươi đi mau đi. Bye bye, nhu nhu thanh âm, treo mỉm cười thản nhiên, để cho người ta như mộc xuân phong. Gặp lại, Lý Dương ngơ ngác nhìn Y Lạc bóng lưng. Thật là đẹp nha. Mà chúng ta cảnh lão phu nhân đang làm gì? Chính dựa vào mềm mềm gối ôm, cầm một quyển sách nhàn nhã thưởng thức trà. Túc chủ, Ly Mạt giá trị cửu hận thêm 15 điểm, chung 36 điểm. tổng cộng 1147 điểm. Money, lạnh lùng hệ thống âm vang lên. Chờ một chút, kia 1147 điểm là như thế nào đến? Cảnh Như Họa không hiểu hỏi. Nữ chính Ly Mạt 36 điểm, nam chính Lãnh Ngôn 11 điểm. Đại chúng giá trị cừu hận, hệ thống đưa tặng 1000 điểm. Tổng cộng 1147 điểm. Money, hệ thống trả lời. Đại chúng giá trị cừu hận, ý gì? Cảnh Như Họa nhìn xem bàn vẽ thượng chữ số Ả Rập nói. Hết chương.